Chương 87, liên thủ hợp tác. Vấn tình cung nữ tử nói xong, ánh mắt rơi vào Khương Ly dao găm trong tay bên trên, lại nâng lên tràn đầy sương mù hai mắt, đáng thương sạch sẽ nhìn xem nàng. Khương Ly y hề nguyên cười, dù sao ngươi cu nở dê trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, vì lẽ đó hy vọng ta thanh trùy thủ rút lui. Nữ tử trừng mắt nhìn, trong mắt ủy khuất vẻ mặt ca nở dê nà nở dê. Thế nhưng là, ta không vui lòng đâu. Khương Ly nụ cười làm sâu sắc mấy phần, liên đới trong tay trùy thủ, cu nở dê đâm vào một điểm. Một giọt máu, theo vấn tình cung nữ tử trên gương mặt toát ra. Nàng lập tức thân thể cứng đờ, sắc mặt biến hóa. Muội muội, tay muốn ổn. Vậy phải xem ngươi trả lời vấn đề, có thể hay không để ta hài lòng. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa. Vấn tình cung nữ tử nụ cười có chút cứng ngắc, nàng tựa hồ tại lúc này cuối cùng nhận thức đến, Khương Ly không phải một cái dễ trêu nhân vật. Có lời gì, ngươi hỏi đi. Nữ tử thỏa hiệp. Khương Ly hỏi, ngươi thân là vấn tình cung người, tiềm phục tại Ly Hồn Tông địa bàn, muốn làm gì đây là chúng ta vấn tình cung sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, cần gì phải biết. Nữ tử nói. Khương Ly trả lời nàng, là dao găm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, một vết thương, tại nữ tử trên gương mặt xuất hiện, hủy hệ tờ di cờ hờ chậm rãi theo trên vết thương chảy ra. Vấn tình cung nữ tử sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Một đao kia coi như nông, cứu chữa đến sớm, liền sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nhưng tiếp theo bút, ta liền sẽ không nhân từ như vậy. Khương Ly cười nói. Vấn tình cung nữ tử, nhìn xem nàng mỉm cười bộ dáng, nhưng dùng mình. Ta tới, là vì điều tra ta vấn tình cung đệ tử, phía trước ở chỗ này mất tích một chuyện. Nữ tử thu hồi mềm mại đáng yêu, âm thanh lạnh lùng nói. Vấn tình cung đệ tử ở chỗ này mất tích. Khương Ly hơi kinh ngạc. Khương Hạo cùng Mục Khuynh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, nếu như nữ tử trong miệng nói tới chính là lời nói thật, như vậy cu nở dê giải thích hợp lý nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nói cụ thể chút. Khương Ly chủy thủ trong tay uy hiếp một cái. Nữ tử kia không thể làm gì khác hơn nói, đoạn trước thời gian, chúng ta vấn tình cùng có một đệ tử, đi ngang qua Túc Ngai Thành, đột nhiên phát ra bản môn tín hiệu cầu cứu. Nhưng, chờ người của chúng ta đổi tới, nàng đã không thấy. Ngoại trừ dạng này sự tình, chúng ta vấn tình cung đương nhiên phải truy xét đến ngọn nguồn. Ngươi có thể đến tra chuyện này, sợ rằng tại vấn tình cung bên trong địa vị không thấp đi. Khương Ly hỏi. Nữ tử kia nhưng cười khẩy, chuyện này treo ở trong cung đệ tử nhiệm vụ trên bảng, ai cũng có thể tiếp. Ai cũng có thể tiếp. Khương Ly trong nội tâm cười cười. Dạng này sự tình, nếu là bình thường đệ tử đến tra, sợ rằng còn chưa tra ra cái gì, người cu nở dê đi theo mất tích. Có thể tiếp xúc việc này, khẳng định đều là có nhất định năng lực đệ tử. Bất quá, nữ tử không muốn nói minh ba cờ hờ bản thân phận, nàng cũng lười hỏi lại. Túc Ngai Thành người, dám động vấn tình cung đệ tử. Khương Ly đột nhiên nói. Nữ tử kia rêu cợt một cái, tự nhiên là không dám. Vì lẽ đó, ngươi hoài nghi chuyện này cùng Ly Hồn Tông người có quan hệ. Khương Ly lừa dối nọ ý, làm sao ngươi biết. Nữ tử kinh ngạc nhìn nàng. Khương Ly đột nhiên rút về truy thủ, trong tay hồng quang vừa hiện, tại gò má nàng trên vết thương đảo qua. Vấn tình cung nữ tử chỉ cảm thấy chính mình gương mặt nóng lên, hơi cảm giác nhột chuyển đến, nàng đưa tay sờ lên, phát hiện vết thương thế mà khép lại, hơn nữa làn da y y nguyên bóng loáng non mịn. Cái này khiến nàng trong mắt sáng lên, hai đầu lông mày lại lộ ra vũ mị phong tình. Nàng nhìn về phía Khương Ly, mềm mại đáng yêu mà nói, muội muội hảo thủ đoạn, thế mà còn có loại bản lĩnh này. Khương Ly cười cười không có nói tiếp, tùy ý ngồi trên ghế. Khương Hạo không đồng ý nhìn về phía nàng, nữ tử này quá giảo hoạt, vẫn là phải chú ý tốt hơn. Cũng không phải địch nhân, không cần thiết như vậy trận địa sẵn sàng. Khương Ly nhưng nhẹ nhõm no y đu nở dê vở y a công tử ra, nô ra cùng ngươi cũng không phải địch nhân. Ngươi như vậy tuổi trẻ, lớn lên lại tuấn, còn là linh vương, nô ra nịnh bợ ngươi đều không kịp đâu. Vẫn tình cung nữ tử yếu đuối không xương từ dưới đất trống lên đến, thiếu Khương Ly áp chế, nàng lại khôi phục vũ mị đa tình bộ dạng. Hừ, Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra chán ghét. Cô nương có thể báo cho danh tự? Khương Ly hỏi. Vẫn tình cung nữ tử mị nhãn như tơ, lại cười nói, gọi ta Hoài Bích liền tốt. Hoài Bích. Khương Ly biết nghe lời phải gọi một tiếng. Muội muội âm thanh thật là dễ nghe, người cu nở dê cực đẹp, lại là được trời ưu ái trời sinh mỹ cốt, không bằng cải đầu ta vấn tình cung môn hạ, tất nhiên có khả năng nhận cung chủ thưởng thức. Hoài Bích lại muốn Khương Ly đi Vấn Tình Cung. Khương Ly còn chưa nổi giận, Khương Hạo liền giận. Làm càn ngươi còn dám ăn nói linh tinh, ta liền giết ngươi. Vấn Tình Cung loại địa phương kia, là muội muội của hắn có thế đi sao nha, Linh Vương đại nhân, ta chỉ là tùy ý nói một chút, hà tất tức giận đâu. Hoài Bích che miệng cười khẽ, không chút nào sợ Khương Hạo. Hoài Bích, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại hoài nghi Ly Hồn Tông? Khương Ly hỏi. Đề cập chuyện này, Hoài Bích trong mắt lộ ra chán ghét, còn có cười lạnh. Bởi vì Ly Hồn Tông người, đều là xuất sinh. Khương Ly nhíu mày lại, Khương Hạo cùng một khuynh ngôn cu nở dê trầm mặc nhìn xem nàng. Hoài Bích lại đột nhiên nở nụ cười, nàng nụ cười kia có thể dùng cả phòng, đều như một xuân phong. Cái này Ly Hồn Tông là lấy luyện thi khôi làm căn cơ. Chỉ là, đáng hận bọn họ đều là lấy nữ nhân luyện thành thi khôi. Nói xong câu này, Hoài Bích ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lấy nữ nhân luyện thi khôi, Khương Hạo thanh âm bên trong lộ ra chút lệ khí. Khương Ly mím môi, Hoài Bích, còn có phía trước tại cái kia trong phòng nhỏ thấy, nàng tựa hồ ẩn ẩn đem hai chuyện sâu chuỗi ở cùng nhau. Tại sao phải lấy nữ nhân luyện thi khôi? Một khuynh ngôn nghe toàn thân có chút lạnh, không nghĩ ra hỏi. Hoài Bích cười lạnh, Ly Hồn Tông bên trong đều là nam tử, bọn họ tu luyện chính là luyện chế thi khôi chi thuật. Chỉ là, cũng không biết theo một đời kia bắt đầu. Bọn họ liền bắt đầu lấy nữ tử luyện khôi, hơn nữa, khi còn sống càng là tu luyện cao, thiên phú cao nữ tử, luyện ra khôi liền càng là lợi hại. Nhưng là, nào có nhiều như vậy phù hợp điều kiện nữ tử cung ứng cho Ly Hồn Tông? Dần dần, bọn họ liền bắt đầu vụng trộm bắt đi một chút thế lực nữ đệ tử, tiến hành luyện khôi. Tàn nhẫn như vậy, thế lực khác đều không ngăn cản. Một khuynh ngôn giật mình nói. Hoài Bích nói, đương nhiên sẽ ngăn cản. Ly Hồn Tông đã từng phách lối một đoạn thời gian, đại lượng bắt đi nữ đệ tử, bị mấy cái thế lực hợp tiêu diệt một lần, liền điệu thấp trung thực một đoạn thời gian. Luyện khôi người, đều là theo không thế lực bên trong tán tu chuẩn bị, cũng liền không có người quản bọn họ. Tán tu liền phải nhận dạng này áp bách. Một khuynh ngôn có chút phẫn nộ. Liên hệ biết được tình báo, cái kia Ngư Long Hiệu buôn chính là vì Ly Hồn Tông cung cấp thi khôi, mà nàng cu nở dê kém một chút liền biến thành một bộ thi khôi. Suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Hoài Bích bật cười một tiếng. Khương Ly trầm mặc không nói, trong nội tâm đã đại khái pha cờ họa ra chân tướng sự tình. Ly Hồn Tông người, cần không ngừng cung cấp nữ tử luyện khôi. Ngư Long Hiệu buôn người, liền nhắm ngay cái này cơ hội buôn bán, vì bọn họ cung cấp nữ tử. Nhưng là, bọn họ không dám ở Tây Hoang làm ra động tĩnh quá lớn, liền từ Nam Hoang chỗ người. Nàng nhìn về phía Hoài Bích, đột nhiên nói, chúng ta hợp tác làm sao?